Nữ nhân may mắn vớ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 2, nữ phụ số 1 xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trịnh Hy An vừa ngủ dậy, nhận được cuộc điện thoại của thám tử Tư. Đại khái là, có một cô gái tên Lý Mỹ Xuân mới từ Pháp về. Lấy danh là con gái của Lý Trọng Nhân, chủ tịch Lý thị lớn nhất nước T, sẽ về nhà cô ở nhờ. Cô cười lạnh. Mẹ cô và cô còn chưa có ý kiến gì đâu nhé. Mẹ ơi, mẹ, hôm nay con được nghỉ. Chúng ta đi mua sắm đi. Trương Tuyết Liên nghe con gái bảo bối gọi, tâm tình cực tốt chuẩn bị quần áo tư trang. Xe Bugatti Veyron chuyển bánh. Trên xe, Trịnh Hy An hỏi, mẹ, tại sao bố con lại phải cho Lý Mỹ Xuân ở nhờ? Cô ta có quan hệ gì với nhà mình? Trương Tuyết Liên từ từ trả lời. Lý Trọng Nhân ngày xưa có giao tình tốt với bố con. Hai người cùng thành lập công ty. Giờ ông ta nói là bận chuyện riêng. Gửi con gái sang nhà chúng ta vài tháng. Cô à lên một tiếng rồi im lặng. Suy nghĩ điều gì đó. Biết chừng, lại là điểm xấu cũng nên. Dù chưa gặp, nhưng cô cũng không có hảo cảm gì với cô giá này. Trịnh Hy An sau khi mất 3 tiếng chọn lựa, đang khệ nệ xách đồ đạc chuẩn bị đi về thì bắt gặp một cảnh đau mắt. Một nam một nữ ôm hôn nhau, mà cô gái kia không phải là Lý Tiểu Thư sao? Cô nhếch miệng cười đều, lôi điện thoại ra quay. Sẽ hot lắm nhỉ, ha ha ha, cô liếm môi, vẻ mặt hớn hở, giọng nam từ tính phía sau vang lên. Hy Nhi, em có vẻ thích xem những cảnh không lành mạnh như vậy đúng không? Có cần anh giúp em trải nghiệm? Cô giật mình quay phát lại, vẻ mặt rất không tình nguyện cãi trắng trợn. Đâu có, em đây là quanh minh chính đại ghi lại cảnh không nên làm nơi công cộng thôi. Nhạc Khuynh Vũ phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, anh muốn đi chơi với em, chứ không phải để ý người đàn bà đó. Cô ta nhiều lắm cũng chỉ 22 tuổi. Anh cứ nói quá, phỉ báng con gái nhà người ta. Anh cười hàm ý, trả lời không ăn nhập. Chiều nay ở trung tâm giải trí Bắc Phi ra mắt trò chơi mới. Em có muốn đi không? Trịnh Hy An đương nhiên không bỏ qua cơ hội đi chơi. Xuân xe theo đuôi Nhạc Khuynh Vũ đến khu vui chơi. Hình như, cô quên mất mẹ cô đang đợi ở xe rồi. Dù sao đến cũng chỉ chơi có một trò. Nhanh chóng lên xe đi về. Nhạc Khuynh Vũ tính cho cô đi ăn nhưng lại nhận được cuộc điện thoại của Nam Cung Thiên Hạo nói có việc gấp. Cụt hứng, anh dẫn cô về rồi quay xe đi thẳng đến công ty. Hạo, cậu xem, tôi đã điều tra kỹ rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Vũ, vụ này không nên khẩn trương, lão Lý nham hiểm lắm, hay là làm như vậy? Như vậy, để ông ta ra mặt, bên này. Trịnh Hy An vừa vào nhà đã nhìn thấy Lý Mỹ Xuân ngồi nói chuyện với bố mẹ cô ở phòng khách. Cô không khỏi thán phục, tốc độ chẳng vừa nha, nhưng với độ lầy của cô ta chỉ có nước sách dép theo học dài dài. Mua ha ha ha ha ha, cô liếc nhìn Lý Mỹ Xuân, lướt qua đã rõ khuôn mặt giả tạo. Lý Mỹ Xuân nhìn lại cô, ánh mắt lóe lên tia thách thức, sau đó, lễ phép nói với bố mẹ cô lên phòng thu dọn. Lại hai mặt, đa nhân cách, Trịnh Hy An ngoài khinh bỉ ra cũng chỉ còn khinh bỉ. Trương Tuyết Liên kéo cô đến ngồi cạnh, giọng hờn dỗi trách móc. Còn đấy, đi đâu mà bỏ quên mẹ gần 30 phút trong xe. Mẹ đợi lâu quá bèn về trước. Trịnh Nhất Hùng vẻ mặt khó hiểu nhìn hai mẹ con. Cô cười cười gãi đầu. Lúc nãy là anh Vũ gọi con đi chơi. Nhất thời, con quên mất. Hai vợ chồng đồng loạt phá lên cười. Không sao, không sao, con đi chơi với Khuynh Vũ là mẹ yên tâm rồi. Trịnh Hy An ngại đỏ mặt. Hay chính là, cô thích Nhạc Khuynh Vũ rồi. Nhưng mà người anh ta thích là Trịnh Hy An chứ đâu phải cô. Bối rối vờ lờ, cách chương.